kiếm hiệp đặc sắc công phu bút, xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Lục Hàng Sinh khinh thường đối phương, hắn khoanh tay cười nhạt. Ta không thèm khiêm nhường cho ngươi xuất thủ trước đó. Lao Nhất Thanh nói to, bần đạo xin tín dụng. Dứt lời, thân pháp lướt tới, tay phải vỗ ra, đánh một chưởng. Sau cái xô ngã của Phong Tam, khí huyết ở trong người Lao Nhất Thanh đang phấn khích. Chưởng này xuất ra rất quyển diệu cực mau. Thân hình của y chợt động tiếng. Hữu thủ đưa ra thì triển đại cầm nã thủ cực mau, chộp vào mạch môn của Lao Nhất Thanh. Năm ngón tay của hắn như móc câu, có thể nói là nhanh như điện, sắp chạm vào mạch môn Lao Nhất Thanh. Bỗng hắn thấy cánh tay chấn động, một luồng tiềm lực rất mạnh mẽ lạ lùng từ tay của Lao Nhất Thanh bắn ra, nhắm ngay mặt của hắn. Nguyên vì Lao Nhất Thanh chưa biết vận dụng nội lực, trưởng thế tùy đã phát, nhưng chân lực ở trong người còn chưa phát hết. Đến lúc ra tay xuất trưởng, nội lực mới theo tay của hắn ra. Khi Lục Hàng Sinh nhảy đến định chụp vào mạch môn Lao Nhất Thanh, chính đúng vào lúc nội lực đột ngột phát ra. Lúc ấy hai người chỉ còn cách nhau có một tấc, đừng nói tới xuất trưởng ra đỡ, không kịp, mà muốn tránh né cũng không đủ thời gian. Tiềm lực của Lao Nhất Thanh nặng như núi, thế tựa cuồng phong cực kỳ dữ dội. Trong lúc quá gấp rút, Lục Hàng Sinh chỉ còn cách dẫn khí phòng bế các huyệt đạo lấy thân đỡ chưởng. Chỉ nghe một tiếng bùm, thân hình của Lục Hàng Sinh bay ra xa hơn cả trượng rơi xuống đất, cát bụi mịt mù. Nếu hắn phản ứng không mau lẹ, không kịp phòng bế huyệt đạo, ác một chưởng này đã đánh hắn hôn mê bất tỉnh rồi. Tất cả mọi diễn tiến xảy ra, nói thì chậm nhưng sự thật xảy ra chỉ trong vòng cái chớp mắt. Mọi người chỉ thấy hai người vừa sáp lại gần nhau, bóng Lục Hàng Sinh bị bắn văng ra hơn cả trượng, té lăn trên mặt đất. Điều ấy khiến cho Mã Phi Hồng cùng Khô Trúc Nhị Lão biến sắc, đến cả Nhạc Tiểu Long, Doãn Tường, Lăng Hạnh Tiên cũng không thể ngờ. Chợt nghe tiếng cười sang sảng của Phong Tam. Ta nói đúng chưa? Một chiêu của tiểu đạo này mà tiếp không nổi, còn nói gì nữa hả? Lục Hàng Sinh lồm cồm đứng dậy, sắc mặt trắng nhợt như con heo bị thiến, vội vã dẫn khí hành công kiểm tra toàn thân, không dám thốt một lời. Chính Lão Nhất Thanh cũng không thể tưởng tượng được chưởng lực của mình hơn hẳn Lục Hàng Sinh, ở trong lòng vừa mừng vừa sợ, cứ đứng ngẩn người ra. Phong Tam lúc này quát, tiểu đạo sĩ, ngươi đã thắng rồi, sao chưa quay về? Lão Nhất Thanh đang định chuyển thân hình thì Lục Hàng Sinh đã hét lên, người đứng lại. Nhất thời Lao Nhất Thanh lúng túng, chưa biết quyết định ra sao, hắn đành cúi đầu. Thí chủ còn có chuyện gì? Mặt của Lục Hàng Sinh lạnh như băng, hiện rõ sát cơ, hắn hét lớn, chúng ta phải tỉ thí lại. Phong Tam chửi, cái đồ cho chết. Ta bảo ngươi quay về, ngươi chỉ cần quay về ngay. Thắng là thắng, thua là thua, chẳng thèm nói lôi thôi với tên vô lại ấy làm gì. Quả nhiên Lao Nhất Thanh sợ hãi, tức thì thối lui. Lục Hàng Sinh thẹn quá quá điên, hắn rú lên, đạo sĩ cho chết, ngươi nói ai là vô lại hả? Phong Tam điềm nhiên ngồi xuống bậc đá đáp, đương nhiên là ngươi rồi, tất cả đều nhìn tận mắt ngươi bị tiểu đạo sĩ đánh cho một chưởng văng tích ra xa, chẳng lẽ là giả ư? Lục Hàng Sinh gầm gừ nói, đó chỉ là vì ta chưa kịp đề phòng, ta không thừa nhận ta thua. Phong Tam cười lớn, động thủ xuất chiêu, cái gì gọi là đề phòng chứ không đề phòng vậy hả? Trừ phi các ngươi cậy đông định đến đây dây công Thông Thiên Quán, nếu không cuộc tỷ thí vừa rồi Lào Sơn phải đã thắng là tất nhiên. Nét mặt của Mã Phi Hồng lạnh lùng, không biết giận hay không. Lúc ấy hắn lạnh lẽo buông ra câu, Lục tổng quán, ngươi lui về. Lục Hàng Sinh ngớ người, phó đường chủ thuộc hạ. Không cần phải nói, trong ba cuộc tỷ thí cứ coi như chúng ta thua một, còn hai cuộc đâu chắc đã thua nữa. Lục Hằng Sinh không nói nửa lời, vội vã lui về sau. Phong Tam cả cười nói, nói phải lắm, còn có hai cuộc mã phó đường chủ đã nhận chưa chắc thua, thật là hay lắm, người hãy gọi tên khác ra đi. Mã Phi Hồng quay lại tả trưởng cung cung tài, nhị vị Trúc lão ca và Tào lão ca, không biết vị nào tình nguyện ra tay? Trúc lão đại ứng thành ngài, lần này xin để cho huynh đệ chúng ta được lãnh giáo lao sừng phái. Dứt lời, lão cùng Trúc lão nhị song song tiến lên. Trúc lão nhị lạnh lùng nói, bọn tiểu đạo sĩ nghe đây, Khô Trúc nhị lão từ 30 năm nay bất luận địch nhân mạnh hay yếu, nhiều hay ít, hãy xuất thủ là phải có đủ hai anh em chúng ta. Ba tiểu đạo sĩ các ngươi cứ tiến lên một lúc cũng không sao. Phong Tam ngồi trên bệ đá quay đầu lại, chợp được một con rận ở trong áo, lão đưa lên miệng cắn một cái rồi cười lớn nói, Phong đạo gia ta bắt rận không thèm phí chút sức lực, chỉ tiếc là con rận này chẳng có một tí máu nào. Hai ngón tay của lão lại ấn xuống bắt thêm hai con rận nữa. Lão la lên, bắt được hai con rận. Thì ra lão chơi chữ để rủa Khô Trúc nhị lão, vì hai chữ tróc sắt bắt rận và trúc sắt rận trong cây trúc, đồng âm với tróc sắt lưỡng chích, bắt hai con rận. Nghe ra rất giống trúc sắt lưỡng chích. Trúc lão đại tức giận kêu lên, sao người chưa gọi tiểu đạo sĩ nào ra đâu? Phong Tam à lên một tiếng ngẩng đầu lên, ta bắt giận tí nữa thì quên mất, các ngươi đợi một chút. Trúc lão nhị hỏi, bao nhiêu thời gian? Cũng giống như lúc nãy, đương nhiên là chỉ độ một tuần trà thôi. Lão nói rồi quay sang Chữ Thừa Thanh nói, bây giờ thì đến ngươi nhau. Chữ Thừa Thanh cúi gặp người bước đến trước mặt của Phong Tam, lão bảo, ngươi đã thấy rồi, ngồi xuống đây, bộ còn đợi ta mời nữa ư? Chữ Thừa Thanh vâng lời ngồi xuống. Lần này toàn bộ mọi người cố hết sức chú ý xem lão thật sự truyền thụ cho Chữ Thừa Thanh chiêu số gì. Vẫn chỉ thấy lão ghé vào tai của Chữ Thừa Thanh, vừa nói rì rầm, vừa vạch vẽ, vừa kéo tay Chữ Thừa Thanh chỉ dạy cái gì đó không ra chiêu thức gì cả. Gương mặt của Chữ Thừa Thanh vui vẻ nhõe miệng cười, hiển nhiên hắn đã lãnh hội như nắm chắc rõ số thắng được Khô Trúc nhị lão. Giữa lúc hai lão Khô Trúc đang bán tính bán nghi thì bỗng nghe Phong Tam la to, hảo hảo, ngươi có thể ra được rồi đó. Chữ Thừa Thanh cung thân đáp, vâng, rồi chuyển thân bước đến trước mặt của Khô Trúc nhị lão cúi đầu nói, tiểu đạo Chữ Thừa Thanh cung kính nhị vị lão thí chủ chỉ giáo. Lăng Hạnh Tiên lấy làm lạ, không nhịn được cố hạ giọng hỏi, đại ca xem tiểu đạo sĩ này có thắng nổi Khô Trúc nhị lão chăng? Nhạc Tiểu Long đáp, nếu Phong đạo trưởng không nắm chắc sẽ không sai hắn ra. Lăng Hạnh Tiên thở dài nói, tiểu muội không tin. Bỗng nghe Phong Tam la lớn, ồ, tiểu đạo sĩ chậm một chút. Thừa Thanh cúi thân nói, thưa đại sư bá còn muốn dặn bảo điều gì? Phong Tam nói, người ta là hai người, người chỉ có một, trong tay người ta có trúc trượng, người lại hai bàn tay không có, người bị thiệt thòi nhiều lắm đó. Chữ Thừa Thanh ngay người ra vì không hiểu đại sư bá muốn nói gì. Phong Tam chửi liền, không hiểu sao cái thằng Tạ Vô Lượng cứ thu toàn là cái đám đệ tử ngu ngốc nhìn thấy mà phát ghét. Nói tới đó lão chỉ vào mặt Khô Trúc nhị lão lớn tiếng, người ta đã chiếm hết thượng phong, người có muốn đánh thì trước tiên phải hỏi người ta xem đánh bao nhiêu chiêu có thể thắng nổi người, cứ ước định trước rồi hãy đánh. Nhớ người ta đánh cả ngàn chiêu không thắng nổi người rồi cứ đánh mãi hay sao? Trúc lão đại sốt ruột ho mấy tiếng, đang nóng đợi Chữ Thừa Thanh lên tiếng, lão đã cười lớn nói, đối phó với một tên đạo sĩ đại khái chúng ta không cần sử dụng quá ba chiêu. Khô Trúc tam trượng của Khô Trúc nhị lão xưa nay đã nổi tiếng trên giang hồ là tuyệt chiêu chấn động giang hồ. lão nói câu không cần quá ba chiêu cũng chẳng phải là ngoan ngôn gì. Chữ Thừa Thanh cúi đầu nói, vậy thì chúng ta lấy ba chiêu làm hạn định thắng bại. Phong Tam lại mắng, thật chẳng biết cái chó gì cả. Người ta nói dùng không quá ba chiêu, người lại nói hạn định ba chiêu mà chẳng chịu hỏi. Nếu người tiếp được ba chiêu ấy, người ta sẽ làm sao? Nếu không nói trước cho rõ ràng, sao lại bảo không nhận là thua có phải là uổng công hay không? Khô Trúc Nhị Lão không thể nhẫn nại được nữa. Họ giận dữ quát lên, chỉ cần hắn tiếp được ba chiêu thì cuộc tỷ thí này huynh đệ lão hữu xin chịu thua. Phong Tam gật đầu, Mã phó bang chủ, người có đồng ý không vậy? Đương nhiên Mã Phi Hồng biết rõ khả năng của Khô Trúc Nhị Lão, hắn vội mỉm cười, nhị vị trúc lão ca ca ra tay là đủ tin, cần gì ta đồng ý. Phong Tam lên tiếng hỏi, nhị lão ấy không phải là người của Động Sa đảo hay sao? Thanh Trúc Ngũ Nương vốn đã động nghi, nghe câu ấy lại càng ngờ vực. Còn Mã Phi Hồng thì đáp, đạo huynh cứ hãy nói đùa, nhị vị trúc lão ca thân là trưởng lão của Khô Trúc Bang, sao lại là người của Chu Y Môn được chứ? Họ đã không phải là Động Sa đảo, tại sao theo ngươi đến đây? Mã Phi Hồng đáp, Khô Trúc Bang và Động Sa đảo lần này liên kết tiêu diệt Lao Sơn phái có gì là lạ? Vừa lúc Trúc lão đại quát hỏi, tiểu đạo sĩ người chuẩn bị xong chưa? Chữ Thừa Thanh điềm nhiên cúi đầu, tiểu đạo không có gì phải chuẩn bị, xin mời nhị vị động thủ. Bất quá họ Chữ chỉ chưa ngoài 20 tuổi, khẩu khí quá khoa đại, xem ra rất tự thị. Trúc lão đại gầm lên, hài lắm. Tiếng lắm vừa dứt thì đột nhiên Trúc Trượng đánh tới mặt đối phương. Trúc lão đại vừa động thân, tức thời Trúc lão nhị cũng giọt tới, Trúc Trượng múa lên tấn công cùng lúc. Trong lúc hai nhân ảnh giọt tới kết hợp, hốt nhiên Chữ Thừa Thanh lách thân chớp nhón, loạt qua khẽ hở ở giữa. Tiếp theo là những tiếng bách bách rất lớn. Hai thanh trúc trượng của Trúc lão đại và Trúc lão nhị đập trúng nhau. Hai lão đồng thời đều cảm thấy cổ tay đau nhói, cả hai hét lớn, ngươi làm cái gì vậy? Trúc lão nhị vừa tiếp một trượng của Trúc lão đại, lão nhớ lại lúc nãy hình như có người vỗ nhẹ vào khuỷu tay của lão. Lập tức lão hiểu rõ, bất giác cười gằn một tiếng. Đột nhiên khinh thân lên trước, nhắm ngay đỉnh đầu của Chữ Thừa Thanh đập trượng xuống. Thế trượng này phát ra, lúc lão cực vàng trên cao, sức mạnh khủng khiếp. Gió rít lên ù ù, đập xuống đầu của Chữ Thừa Thanh uy thế kinh người. Khô Trúc Nhị Lão chuyên về đánh hợp công, tương trợ lẫn nhau. Khi Trúc Lão Nhị tấn công trước mặt thì Trúc Lão Đại đã vòng ra phía sau lưng, tấn công từ sau chặn đường rút lui của đối thủ. Chiêu này của Trúc lão nhị buộc phải chống đỡ không còn đường rút lui. Trong chớp mắt bỗng nhiên Chữ Thừa Thanh lộn một vòng lăn đến bên chân của Trúc lão đại. Hai chân họ Chữ điểm xuống mặt đất, uốn thân bật lên, hai tay đẩy tới trước rất mau lẹ, trúng ngay vào khuỷu tay Trúc lão đại, miệng buộc ra, người thấy ta tiếp chiêu này nha. Chữ Thừa Thanh vừa buộc miệng câu ấy, thân hình đã từ cạnh lão đại xẹt ra xa. Trúc lão đại chỉ thấy khuỷu tay đào nhói, bất giác đưa trượng ra đỡ trượng thế đập xuống như vũ bảo của Trúc lão nhị. Thấy trượng thế của lão nhị quá mạnh, lão đại phải dận hết chân lực đẩy Trúc trượng lên đỡ. Hai tiếng bóp dữ dội vang lên, lần này hai lão bị chấn động toàn thân, buộc mỗi lão phải lùi lại hai bước mới đứng vững. Tất cả chúng nhân có mặt chỉ thấy Chữ Thừa Thanh lăn xả ra, rồi không ai trông thấy hắn đã đẩy khuỷu tay của lão đại như thế nào. Tất cả đều kinh ngạc khi thấy Trúc lão đại đưa trượng ra đỡ trượng thế của Trúc lão nhị. Khí huyết của Trúc lão nhị sau chiêu thức ấy đảo lộn, lùi lại hai bước, lão trừng mắt quát lớn, lão đại ngươi làm vậy là có ý gì? Trúc lão đại cũng bị chấn lùi hai bước như vậy, nhưng vì chiêu của lão là chiêu chống đỡ nên còn bị đau nhói hai cánh tay không thèm mở miệng. Bỗng thấy Chữ Thừa Thanh lại giọt thân tới gần mỉm cười, còn một chiêu nữa đánh xong mau đi. Lão Sơn phái có Hải Yến thần pháp rất nổi tiếng màu lẹ, cho nên Chữ Thừa Thanh vừa đến cạnh Trúc lão đại, tay trái đẩy ra trúng khuỷu tay của lão, buộc lão phải đẩy tay trái. Chiêu thế mau như điện, tay trái của hắn vừa đẩy, thân của hắn đã giọt cuốn qua chỗ khác. Trúc lão đại bị đẩy trúng khuỷu tay, phải đương nhiên trúc trượng cầm nơi tay cũng phải đánh ra. Vừa kịp lúc, Trúc lão nhị vừa quát lên một tiếng rất giống Trúc lão đại tức giận đánh vào lão nhị. Vì bị hỏi câu ấy cho nên Trúc lão nhị vội vàng múa trượng bảo vệ mình, miệng hát lớn: "Lão chó chết này giỏi thật." Tay trái của lão dùng lên bắn ra một mũi trúc đinh bay thẳng đến sau lưng của Chữ Thừa Thanh. Thấy trượng này của Trúc lão đại đánh ra chỉ vì không tự chủ được nên không dùng lực một chút nào, nhưng Trúc lão nhị không thèm biết đến lý ấy. Lão xuất trượng phong tỏa thân hình, ít nhất cũng là xuất đến 6 thành công lực. Hai trượng lại chạm vào nhau dữ dội, bóp một tiếng nữa. Trúc trượng của Trúc lão đại văng lên nửa chừng trời mới rơi xuống xa tích 7-8 trượng. Phong Tam cất tiếng cười ha hả: "Tiểu đạo sĩ mau trở về, chúng bị thua ngươi rồi." Chữ Thừa Thanh mau lẹ nhảy về bên Phong Tam. Trúc lão đại liên tiếp bị khinh nhờn, lão tức giận trừng hai mắt quát lên một tiếng lớn, thân hình xoay tròn, tay phải bắn ra liên tiếp 3 luồng hắc ảnh bé tí xíu truy kích theo Chữ Thừa Thanh. Lăng Hạnh Tiên đang ẩn thân ở trên cây phải chửi thầm: "Lão chết tiệt thật là không biết ngưỡng." Nàng rút liền một mũi Hồ Phong Điệp định bắn ra, may Nhạc Tiểu Long chặn lại kịp: "Hạnh Tiên không được vọng động." Thật đáng nói thì chậm nhưng sự thật rất nhanh. Trúc lão đại bắn ra 3 điểm hắc ảnh bay xẹt đến lưng của Chữ Thừa Thanh. Hốt nhiên giữa chừng khựng lại rồi vượt qua thân của Chữ Thừa Thanh, từ từ bay lại hướng Phong Tam. Phong Tam giơ bàn tay lên tóm gọn 3 mũi trúc đinh. Lão còn cười nữa: "Hay lắm, đã đánh hết 3 chiêu, lại tặng thêm 4 mũi ám khí. Hai lão già chúng bay quá là khó coi." Thì ra lúc nãy Trúc lão nhị bắn ra 1 mũi trúc đinh cũng bị Phong Tam chợp trúng thủ pháp cách không nhiếp vật của lão sử dụng, không lộ một chút hình tích nào. Nếu không có nội công đạt đến thượng thừa, không thể nào thi triển được. Nhất thời bọn Mã Phi Hồng, Khô Trúc nhị lão đều thất sắc. Trong thâm tâm của chúng tự hiểu, Lao Sơn phái nếu có nhân vật tâm hậu như thế, hôm nay âm mưu của chúng coi như thất bại. Phong Tam cầm mũi trúc đinh bằng 2 ngón tay giơ lên cười nói: "Ta thật không nghĩ ra, trên đời này thiếu gì loại ám khí, tại sao các ngươi lại dùng cái rễ khô này làm ám khí vậy?" Lão nghiễm nhiên gọi trúc đinh là rễ khô, xong rồi há miệng ra đẩy luôn rễ khô vào miệng vừa nhai vừa nói: "Cái rễ này có hơi cứng nhưng cũng khá ngọt, thật cũng đáng ăn lắm." Lão cầm luôn 3 mũi trúc đinh còn lại nhét luôn vào miệng rồi nhai. Doãn Trường kinh dị: "Trúc đinh của Khô Trúc Bang đều có ngâm thuốc cực độc, hễ trúng là hết cứu. Lão dám nuốt xuống bụng, chẳng lẽ không sợ trúng độc sao?" Riêng Khô Trúc nhị lão khóc khởi mừng thầm: "Lão cậy có nội công thâm hậu, cố ý giả điên giả cuồng, không biết đoạn hồn đinh của chúng ta từng nói nuốt xuống bụng chỉ cần chạm vào tay thuốc độc thấm vào cũng đủ chết liền tức khắc." Phong Tam ăn xong 4 mũi trúc đinh, trợn hai mắt nói: "Các ngươi đừng mừng sớm quá như vậy, ta là đạo sĩ ăn thịt chó, Diêm Vương không có dám bắt ta đâu, giết ta đâu phải là chuyện dễ." Nói tới đây lão đưa mắt nhìn Mã Phi Hồng: "Ủa, còn 1 trận tỷ thí nữa, Mã Phó Đường Chủ có nên tiếp tục không?" Khoái Đào Dương Tào Lão Phúc cười rất lớn: "Cơ hội đã đến, đương nhiên tới phiền lão Tào Phúc xin được chỉ giáo." Lão vẫy tay, một tên thủ hạ đứng gần lập tức dâng lên 1 bảo đao màu xanh lông chim trĩ. Tào Lão Phúc đưa tay nhận lấy, mạnh bước tiến ra. Phong Tam bật một tiếng hảo rồi quay đầu hỏi Lục Đạo Thành: "Bây giờ đến lượt người đó, sao chưa đi ra?" Lục Đạo Thành là người lanh lợi, không đợi cho Phong Tam nói tiếp liền ngồi ngay xuống trước mặt lão: "Xin lão sư bá dạy cho đệ tử 1 chiêu được không?" Phong Tam đáp: "Cần gì phải hỏi, đại sư bá ta biết tổng cộng có 3 chiêu thức, bây giờ sẽ dạy cho ngươi. Nói xong rồi lại ghé tai sát vào tai của Lục Đạo Thanh thì thầm một lúc, và vẫn không ngừng tai vẽ xuống đất. Lục Đạo Thanh cung kính lắng tai nghe rồi gật đầu. Thời gian qua độ chừng một tuần trà, Phong Tam liền xua tay, xong rồi, ngươi có thể ra được rồi đó. Lục Đạo Thanh cung thân nói, đệ tử tuân lệnh. Nói xong rồi chuyển thân bước tới khoảng đất trống. Hắn chỉ đi có vài bước, bỗng dừng chân tay, vẽ luôn mấy vòng quanh bụng. Mấy cái như ôn lại động tác rồi chậm rãi đến trước mặt của Khoái Đao Dương cúi đầu. Tiểu đạo Lục Đạo Thanh xin được thỉnh giáo lão thi chủ. Khoái Đao Dương Tào Lão Phúc cười lớn. Hay lắm, Phong đạo trưởng dạy người tất cả mấy chiều. Lục Đạo Thanh đáp. Đại sư bá tuy chỉ truyền cho ta một chiêu, nhưng đại sư bá nói chỉ cần một chiêu này đã đủ tiếp muôn dạng chiêu của người khác. Lão thí chủ cứ việc tận lực phóng tài. Tào Lão Phúc ngửa mặt lên trời cười ha hả nói. Cứ việc tận lực phóng tài. Hôm nay nếu thật lão phù bại dưới tài của đạo huynh, lão phu chỉ nên quán Tào Lão Phúc là cái hư danh, tự lấy làm nhục. Lục Đạo Thanh mỉm cười nói. Đào pháp của lão thí chủ danh chấn giang hồ, không biết định lấy mấy chiêu làm hạn định. Khoái Đao Dương trầm ngâm một chút rồi cười. Hài lắm, chỉ trong vòng 7 chiêu, nếu lão phu chưa thắng cứ coi như là lão phu đã thua. Lão trầm ngâm một chút rồi mới nói. Hiển nhiên 7 chiêu đào pháp này phải khác bình thường. Lão tiếp, xin mời đạo huynh rút kiếm. Lục Đạo Thanh rút trường kiếm ôm sát vào người. Xin mời lão thí chủ. Khoái Đao Dương cười một tiếng. Hảo, cẩn thận đó. Đột nhiên một tiếng soạt, đào quang ánh lên như linh động, như hàng trăm ánh đạo quang cùng ập tới. Trường kiếm của Lục Đạo Thanh cũng cất lên, vẽ vài vòng tròn ở trước ngực. Chỉ nghe những tiếng đang đang đang liên tiếp chấn động chúng nhân. Người ngoài chỉ thấy một phiến đào quang, không nhìn rõ đao thế kiếm ảnh ra sao. Nhạc Tiểu Long với kiếm pháp gia truyền, lấy mau lẹ làm chủ thế, mà đao dục qua chàng cũng phải kinh ngạc. Nguyên vì trong kiếm đao ảnh của Khoái Đao Đao Dương có ẩn tàng bảy loại biến hóa sát thủ, đều nhằm vào bảy bộ vị khác nhau tấn công tới. Cách xuất thủ rất là mau lẹ, không kém gì kiếm pháp gia truyền của chàng. Bỗng đào quang kiếm ảnh đột ngột thu lại. Khoái Đao Dương Tào Lão Phúc cười rất lớn. Đạo huynh đã tiếp được bãi đào của lão hữu, thế là lão hữu thua rồi. Lục Đạo Thanh trước sau không hiểu tại sao, trong nháy mắt mình đã tiếp hết bãi thế đào của Khoái Đao Dương. Hắn chỉ cứng đem một chiêu do đại sư bá mới truyền thụ ra thì thi triển y như trí nhớ. Nghe lời của Khoái Đao Dương, Lục Đạo Thanh ngẩn người cúi đầu nhìn xuống. Thì ra lưỡi trường kiếm trên tay của mình đã có 7 chỗ khuyết. Vừa dứt lời, Khoái Đao Dương Tào Lão Phúc quay sang Mã Phi Hồng cung cung tay nói. Tài năng đệ không bằng người, không mặt mũi nào ở lại, xin nhờ phó đường chủ bẩm cáo lên ban đường chủ. Nói xong rồi lão vẫy tay, lập tức một tên thuộc hạ đem con ngựa sắt đỏ đến. Lão phi thân lên lưng ngựa, sau lưng của lão 13 tên thuộc hạ cũng vội vàng nhảy lên ngựa. Khoái Đao Dương vừa giật cương, 13 tên thuộc hạ cũng ra rồi. Cả đoàn thoáng chốc đã chạy tuyệt mù xuống con đường núi. Âm Dương thủ Mã Phi Hồng nhìn theo đoàn người, mặt mũi âm trầm, chỉ hơi cười gượng lạnh lùng. Đột nhiên Phong Tam đứng bật dậy chạy vào trong Thông Thiên Quán, vừa chạy vừa gọi. Tiểu đạo sĩ, xong chuyện của các ngươi rồi, sao không vào đi, đừng quên đóng cổng lại cẩn thận đấy nha. Lao Nhất Thanh, Chữ Thừa Thanh, Lục Đạo Thanh không hẹn mà cùng lúc nhìn Mã Phi Hồng một cái rồi theo Phong Tam chạy vào mất. Vào trong cũng quả nhiên giơ tay đóng lại cánh cửa của Thông Thiên Quán. Mã Phi Hồng bị bộ hạ bỏ ở bên ngoài, sắc mặt của hắn chẳng hề có cảm nghĩ gì, cũng chẳng ra lệnh gì. Lâu lắm hắn mới gượng cười nói, Lục tổng quản, chúng ta cũng nên đi thôi. Nói xong không biết hữu ý hay vô ý, nhìn Khô Trúc Nhị Lão gật đầu, rồi xuất lãnh bọn đồng xa đảo rời khỏi. Thanh Trúc Ngũ Nương lạnh lùng nói, người ta đã đi hết rồi, chúng ta còn ở đây làm gì? Trúc Lão Đại âm thầm nói, đúng đó, chúng ta cũng về thôi. Thanh Trúc Ngũ Nương nói, lão bà có việc riêng, xin phép đi trước. Lão quay đầu dục nữ đệ tử, Thanh Thanh, chúng ta đi thôi. Chính lúc đang quay đầu định đi, Trúc lão nhị đưa mắt ra dấu cho Trúc lão đại. Trúc lão đại gật đầu trầm giọng xuống, ngũ nương khoan đã. Thanh Trúc ngũ nương dừng bước, còn chuyện gì nữa? Trúc lão đại nhìn về phía Thông Thiên Quán nói, nơi đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta xuống núi rồi hãy nói. Ngũ Trúc nương phản đối, muốn nói ở đâu cũng có nói được, lão bà còn phải đến Liêu Châu làm xong một việc. Trúc lão nhị nhìn Trúc lão đại nói, ngũ nương đã có việc cần đi, lão đại cứ nói ở đây cũng được. Khuôn mặt gầy ốm của lão lại lạnh hẳn đi, chỉ sợ ngũ nương không đến Liêu Châu được thôi. Thanh Trúc ngũ nương lên tiếng hỏi, tại sao vậy? Lão đại nói, vì ban chủ có một lệnh khác. Thanh Trúc ngũ nương lạnh lùng, khi lão bà đến đây sao chẳng nghe ban chủ nói gì, bây giờ ta nói cũng chưa muộn. Thanh Trúc ngũ nương trầm sắc, không được, lão bà quyết phải đến Liễu Châu. Bà lão hình như rất gấp, kéo tay của Trúc Thanh Thanh dợm đi. Nếu có việc gì cứ đợi ta ở Liêu Châu, về hãy nói, các người để lại ký hiệu, tự ta sẽ tìm đến. Đột nhiên Trúc lão đại cười gằn, đứng lại. Thanh Trúc ngũ nương nổi giận, người bảo ai đứng lại? Trúc lão đại lại cười gằn, lão đưa tay áo rút ra một miếng trúc bài đen bóng, rồi từ từ nói, ngũ nương hãy nhìn cái này là gì. Thanh Trúc ngũ nương vừa nhìn thấy trúc bài giật mình một cái há hốc, Khô Trúc Phù Lệnh. Trúc lão đại lạnh lẽo nói, không sai, thấy phù lệnh như thấy ban chủ, phàm là người bản bang biết luật phải nghe lệnh của ban chủ. Gương mặt xấu xí dữ tợn của Thanh Trúc ngũ nương hiện ra vẻ kinh dị. Quả nhiên thấp chút trượng hướng về phía trúc bài cúi đầu, thuộc hạ cung kính nghe lệnh. Giữa lúc lão bà đang cúi đầu nhìn vào trúc bài, Trúc lão nhị mau lẹ nhẹ nhàng dí thần đến sau lưng của lão bà đánh xuống một chưởng. Tình hình đột biến ấy khiến cho ba người ở trên cây lấy làm kinh ngạc. Nhưng Thanh Trúc ngũ nương chỉ khẽ nghiêng mình qua nửa tấc, miệng cười khanh khách quái dị nói, lão đại lão nhị là đồng môn của lão bà mấy chục năm nay, các ngươi tưởng ta nhìn không ra ư? Trúc lão đại quát lớn, ngươi dám kháng lệnh Khô Trúc phụ lệnh? Trúc lão nhị hăm dọa, lão đại hôm nay không thể tha cho nó được. Trúc lão đại giơ cao trúc bài lên, Thanh Trúc ngũ nương bội phản bản bang, các ngươi chưa chịu bắt nó. Tám tên thuộc hạ áo xanh lập tức rút đơn đao ở trong bao vải dây chặt bốn bên. Thanh Trúc ngũ nương khẽ động, trúc trượng ánh mắt long lên rồi lạnh giọng quát, ai dám ngăn cản lão bà tử? Rồi hạ thấp giọng bảo đệ tử, Thanh Thanh, ngươi cứ theo ta đi. Tám tên thuộc hạ tự như bị uy thế của Thanh Trúc ngũ nương áp đảo, quả nhiên bỏ tay không tiến lệnh. Trúc lão đại cả giận quát lớn, phù lệnh ban chủ đây, các ngươi còn sợ cái gì? Sư đồ của nó bội phản bản bang, cứ giết luôn đi cho ta. Tiếng quát vừa dứt, lão đệ chân khí thân pháp giọt lên không bắn tới một trượng, rít gió đập vào giữa mặt của Thanh Trúc ngũ nương. Mái tóc bạc phơ của Thanh Trúc ngũ nương bay tung lên. Trúc trượng lật qua đỡ trượng thế của trúc lão đại rồi gầm to, chúng bay mạo sưng Khô Trúc nhị lão, thật sự đã giấu lão đại, lão nhị ở đâu, nói mau. Trúc lão đại cũng gầm lên, ngươi bội phản bản bang, có dám nói bậy bạ? Hai người vừa đối đáp với nhau, vừa trao với nhau mấy chiêu. Trúc lão nhị thấy Trúc lão đại đã động thủ, bèn điểm chân xuống, chớp mắt đã thoáng phi thân tới. Trúc Thanh Thanh chỉ thấy mắt hoa lên, tài của Trúc lão nhị đã vươn tới nàng. Nàng hoảng sợ gấp rút nghiêng thân tránh, nhưng thấy xuất thủ của Trúc lão nhị rất mau, nàng tránh không kịp, chút xíu nữa đã bị chộp trúng vai. Rất may vì cố tránh cho nên vai áo của nàng bị xé rách toạc một mảnh. Thanh Trúc ngũ nương càng giận Khô Trúc nhị lão, Thanh Thanh, hai thằng lão tạc này hãy để cho ta giết chết. Bỏ Trúc lão đại, lão bà phản kích một trượng quét ngang hông của Trúc lão nhị. Trúc lão đại không bỏ qua cơ hội, đột nhiên giọt thêm lên cao, tận lực đập xuống một trượng. Võ công của Thanh Trúc ngũ nương thật sự là rất cao. Chỉ nghe hơi gió lão hừ lên một tiếng lạnh lẽo, tức thì co eo lại, trúc trượng ở trong tay cũng phải quét tới. Không đổi hướng tấn công, trúc lão nhị cũng còn chưởng tay trái đập thẳng vào trượng của trúc lão đại, đánh lệch trượng thế của lão. Trúc lão nhị hét lên một tiếng, trúc trượng khai triển đỡ trúc trượng. Thanh trúc ngũ nương dội trả đũa, múa trượng tấn công kết hợp, dời trúc lão đại. Hai lão này định tấn công chớp nhoáng khống chế thành trúc ngũ nương. Không ngờ uy thế của lão bà dữ dội ngoài tưởng tượng. Trượng thế của lão bà vũ lộng đánh bạc lúc đông lúc tây hai thanh trượng của đối phương. Trận ác đấu càng lúc càng thêm thảm liệt. Ba thanh trúc trượng lồng lộng rít lên từng hồi, dây thành vòng tròn. Bọn thuộc hạ không tên nào nhìn rõ bóng dáng của ba vị trưởng lão. Thậm chí vì sao mà ác đấu cũng không rõ nguyên nhân. Trúc Thanh Thanh cũng đã rút đao trở về một bên, nhưng chỉ đứng nhìn ba người ác đấu. Mỗi khi nhìn thấy sư phụ hiểm nguy, trái tim của nàng sợ muốn giọt ra ngoài. Thoáng chốc ba người đã đấu hơn 60 chiêu. Thanh trúc ngũ nương coi bộ đã núng thế. Đột nhiên lão bà áp thân lại gần trúc lão đại rồi lạnh lãnh quát lên: "Lão tạc, tiếp ta một chưởng." Chưởng đập vào giữa ngực của lão đại. Chưởng này không có ở một tiếng gió, nhưng chiêu thế được diễn ra vô cùng kỳ diệu. Trúc lão đại không có đường tránh né, trong lúc gấp rút đành phải đưa chưởng lên đỡ. Song chưởng chạm vào nhau, một tiếng lớn, hai chân của thanh trúc ngũ nương di động. Tiếp liền ba bước, bộ mặt xấu xí không còn một chút máu, tóc bạc sổ tung bay tơi tả. Trúc lão đại công lực cao hơn nhưng cũng bị chấn động, lộn nhạo. Máu huyết ở trong người phải lùi lại một bước, lão giật mình vì thấy chưởng tầm nhói đau, bất giác đại kinh. Lão đương nhiên biết mình đã trúng thanh trúc châm của ngũ nương. Loại này cực độc vô tỷ, trừ khi có được thuốc giải do chính ngũ nương bí chế, không còn loại thuốc nào có thể giải độc được. Lão chưa ổn định cước bộ thì mắt lộ hung quang, liền cất cao trúc trượng, thổi ra một đám khói vàng. Từ đầu gặp trúc trượng bay ra, tỏa vào người của trúc ngũ nương. Nguyên đầu gậy trúc của lão có ngầm giấu một loại độc phấn. Thành trúc ngũ nương chính đàn bị chấn động lùi lại chưa ổn định cước bộ, nên không tránh kịp. Đồng thời ngửi thấy mùi khác lạ, tức thì qua mắt, thân hình hơi dao động rồi ngã ngửa xuống đất. Sự việc xảy ra trong nháy mắt, trúc lão nhị không bỏ qua cơ hội, tức thì đập trúc trượng lên trúc ngũ nương. Trúc Thanh Thanh cả sợ kêu lên: "Nhị sư bá, không được, hãm hại sư phụ ta." Thân thể tuyệt đẹp của nàng lướt tới đỡ trúc trượng của trúc lão nhị. Đồng thời trúc lão đại trầm giọng quát: "Lão nhị dừng tay." Trúc lão nhị kịp thời ngưng tay, nhưng không còn kịp. Bóp một tiếng, trượng đã đánh trúng lưng của thanh trúc ngũ nương. Tuy sức đã có nhẹ bớt, nhưng thanh trúc ngũ nương vẫn chịu không nổi, phun ra một ngụm máu tươi, tức thì hôn mê. Trúc lão nhị đánh ngược lại một chưởng nhằm trúc Thanh Thanh, miệng lạnh lùng quát: "Ai là nhị sư bá của ngươi?" Trúc Thanh Thanh không ngờ bị trúc lão nhị tấn công, bị chưởng đánh trúng đầu vai phải, nàng lùi lại mấy bước. Trúc lão nhị thu hồi trúc trượng, nhìn trúc lão đại mấp máy môi dùng truyền âm nhập mật hỏi: "Lão đại không giết nó còn để làm gì?" Trúc lão đại cũng dùng truyền âm nhập mật đáp: "Ta bị trúng thành trúc châm của nó, không có thuốc giải không được." Trúc Thanh Thanh không cần biết nguy hiểm, chạy lại ôm lấy sư phụ khóc òa lên: "Sư phụ, sư phụ, sư phụ làm sao rồi?" Trúc ngũ nương hơi tỉnh lại lạnh lùng nói: "Hài tử đừng khóc, sư phụ không sao." Trúc lão đại trầm sắc nham hiểm, bước chậm lại gần thanh trúc ngũ nương rồi lạnh lẽo nói: "Ngũ nương, người đã hết phải độc phấn của ta, nên biết chỉ trong vòng nửa canh giờ ngươi sẽ tê liệt toàn thân mà chết." Thanh trúc ngũ nương cười lanh lảnh: "Lão tạc, ngươi đừng quên, ngươi cũng trúng thanh trúc châm của ta rồi đó." Trúc lão đại nói: "Chúng ta hãy trao đổi điều kiện đi." Mắt của trúc ngũ nương đầy oán độc, bà hét lên: "Trao đổi cái gì?" Trúc lão đại âm trầm nói: "Đương nhiên là trao đổi thuốc giải độc." Thanh trúc ngũ nương cười gằn: "Ngươi sợ chết, còn ngươi không sợ sao?" Thanh trúc ngũ nương đối đáp mấy câu đã cảm thấy cổ họng rát buốt, đầy mùi tanh của máu, Tự biết rằng thương thế của mình rất trầm trọng, lão bà miễn cưỡng nuốt ực vào ở trong miệng. Cách trao đổi thế nào? Hai ta tự lấy ra thuốc giải cho Thanh Thanh để cô nương ấy làm trung gian. Ngươi có thể yên tâm được rồi chứ? Được, cứ làm như thế đi. Lão chậm chậm bỏ tay vào áo rút ra một hũ, rồi kêu to: Thanh Thanh, con lại đây. Trúc Thanh Thanh dạ một tiếng chạy đến. Đột nhiên Thanh Trúc Ngũ Nương đứng dậy, miệng cười lên lanh lảnh: Lão nhị, tiếp đây. Năm ngón tả hũ bật nắp hũ, bóp nát những thuốc ở trong đó quăng tới cho lão nhị. Chất phấn từ hũ bay ra cùng với 7-8 thanh thanh trúc châm giọt vào người của lão nhị. Trúc lão nhị không ngờ Ngũ Nương lại ra tay, y hoành thân giọt ra xa hơn. Trong lúc đó thì lão đại bỗng hét lên: Ngũ Nương, thuốc giải đâu? Gương mặt của Ngũ Nương vốn đã xấu xí đanh ác lại càng dữ tợn hơn. Lão bà cười lên khanh khách rồi nói: Giải dược, người không thấy ta đưa cho lão nhị ư? Mặt khô đét của Trúc lão đại xám xị lại, những thớ thịt trên mặt co giật. Lão hét lớn: Người muốn chết? Trúc trượng trên tay dục quất ngược vào ngực của Thanh Trúc Ngũ Nương. Trúc Thanh Thanh cả sợ, đơn đau trên tay đỡ gạt Trúc trượng rồi kêu to: Ngươi không được đả thương sư phụ ta. Hai mắt của Trúc lão đại nổi đầy gân đỏ, lão quát: Nhà đầu này thực muốn chết rồi. Trúc trượng thuận thế đẩy tới, khiến cho Trúc Thanh phải lùi lại mấy bước. Đơn đau trên tay dao động rơi ra khỏi tay. Đầu Trúc trượng lay động quay ngược lại, dục liên tiếp mấy cái trên người của Thanh Trúc Ngũ Nương. Toàn thân của Thanh Trúc Ngũ Nương đã tê liệt không thể động đậy gì được. Lão ngồi ở dưới đất điên cuồng hét: Lão tạc, người không sống được hết hôm nay. Tiếng này vừa ra khỏi cửa miệng, lão nấc lên một tiếng bị Trúc trượng đập trúng vai trái. Thân hình nghiêng qua phun ra một ngụm máu tươi chết liền lập tức. Trúc Thanh Thanh sợ đến ngẩn người ra. Nàng bàng hoàng chạy đến bên Trúc Ngũ Nương, ôm lấy thi thể của lão bà gào thét: Sư phụ, sư phụ. Trúc lão đại đánh chết Thanh Trúc Ngũ Nương, lòng chưa nguôi giận, bước đến một bước rồi cười gian hiểm: Tiểu nha đầu, ngươi đi theo lão bà luôn nha. Lão trào trượng sang tay trái, tay phải vươn ra, hai ngón tay điểm dút vào lưng của Trúc Thanh Thanh. Ngay lúc ấy đột nhiên lão thấy đầu vai đau nhói, bất giác cánh tay rũ liệt buông xuống, cố dùng sức nhấc tay lên, nhưng cánh tay đau như đã bị tàn phế, không thể nào nhấc lên nổi. Lão hoảng sợ vội vàng quay đầu lại. Dưới ánh nắng, lão còn kịp nhìn thấy một cánh bướm bạc bay vụt đến về phía ngọn cây. Lão là một người kinh nghiệm giang hồ dày dặn, thấy cánh bướm bạc quái lạ, bất giác ngửa mặt lên quát: Có tên nào ẩn nấp ở trên đó, phóng ám khí hại ta? Chỉ nghe trên cây một tiếng nói dịu dàng: Là ta, có sao không? Giúp một cái, một bóng nhân ảnh nhỏ bé từ trên ngọn cây hạ thân xuống. Đó là một thiếu nữ đẹp như hoa xuân. Nguyên vì Lăng Hạnh Tiên ẩn thân ở trên tàn cây, nhìn rõ Trúc lão đại hạ độc thủ định điểm quyệt vào sau lưng của Trúc Thanh Thanh. Nàng không thể nhẫn nại được nữa, bắn ra một mũi hồ phong điệp cứu mạng cho Thanh Thanh. Doãn Tường, Nhạc Tiểu Long thấy Lăng Hạnh Tiên đã lộ diện, không còn cách nào hơn đành kế tục buông mình rơi xuống. Cánh tay của Trúc lão đại đã bị trọng thương, cơ tưởng dù cao nhân nào đó bây giờ mới biết chỉ là một thiếu nữ vừa mới 20 tuổi. Còn rất trẻ, trong lòng cực kỳ phẫn nộ sát khí, nhìn thẳng vào mặt của Lăng Hạnh Tiên rồi quát hỏi: Nữ tiểu tử, ngươi dùng ám khí gì đã thương lão phu đó? Lão vừa nói dứt câu thì bước đến gần Lăng Hạnh Tiên, nàng đáp: Người đã giết sư phụ người ta rồi, lại còn muốn giết cả đồ đệ nữa. Cô nương không nhịn được sự đồng ác hèn hạ của ngươi. Ngươi cần gì biết ta dùng ám khí gì? Nàng chưa có một chút kinh nghiệm giang hồ nào, thấy người khác đã bước đến gần vẫn không phòng bị gì. Doãn Tường vội kêu lên: Muội tử, mau tránh! Nhưng đã hơi chậm. Hành động của Trúc lão đại rất mau lạ kỳ quái. Trúc trượng trên tay đã quét mạnh đến Lăng Hạnh Tiên. Thân hình của Lăng Hạnh Tiên hơi nghiêng qua tránh trượng, rồi theo đà chuyển, Nàng giọt đến cạnh Trúc lão đại, thân pháp của nàng rất kỳ ảo mau lẹ. Bóng nàng vừa động người đã tới sát bên, mấy ngón tay ngà điểm vào vai trái tay cầm trượng của đối phương. Nên biết nhà họ Nhạc có thiên điện kiếm pháp, khi kiếm xuất sở trường về sự mau lẹ, đương nhiên thân pháp phải mau lẹ. Nàng thi triển chính là thiên điện thân pháp, đương nhiên mau không thể tưởng tượng. Còn thủ pháp điểm nguyệt của nàng lại càng kỳ dị, và chính là thủ pháp học được ở Dịch Thiên Nhạc. Lúc lão đại chỉ thấy huyệt đạo ở tí nhu đau nhói, vội vàng hít một hơi chân khí, thân hình xoay lộn trở về phía sau. Thân pháp của Hạnh Tiên quả là thân pháp thượng thừa, chẳng những buộc lão đại xoay lộn ngược thân hình ra sau, mà còn buông tay rơi trúc trượng xuống đất. Nguyên vì huyệt tí nhu của lão đã bị thủ pháp quái dị của Lăng Hạnh Tiên điểm trúng, cánh tay tả rũ rịt luôn. Thế là cả hai cánh tay của lão đều coi như tàn phế, đâu còn động thủ được nữa. Sự việc xảy ra trong vòng chớp mắt, gần đó Trúc lão nhị cũng lâm vào thế nguy. Nguyên Trúc lão nhị thấy trước mắt Trúc lão đại đang tiến đến gần Lăng Hạnh Tiên, rồi dõn tường cất tiếng gọi nàng. Tất cả một quan đều dồn chú ý đến Trúc lão đại và Lăng Hạnh Tiên, nơi lão đứng chỉ cách Nhạc Tiểu Long không xa hơn hai trượng. Lão là kẻ âm hiểm, chợp lấy cơ hội, giọt thân tới liền, giơ trượng đập vào sau lưng của Nhạc Tiểu Long. Thấy trượng ra khỏi tay mới bật miệng kêu: "Tiểu tử xem trượng đây." Thấy trượng rất là âm hiểm độc ác, rít lên đập xuống. Nhạc Tiểu Long đợi trượng gần trúng người mới động thân, mấy ngón tay phải vươn ra chợp lấy đầu trượng. Chiêu pháp xuất thủ của chàng rất quái dị, nhưng mau lẹ tuyệt luân. Đương nhiên đầu trượng của lão ma đầu đã bị ngón tay của chàng chọc trúng. Chàng bật lên tiếng quát: "Cút đi!" Rồi quăng ra ngoài xa. Chiêu thế này chính là bắt chước chiêu thế của Dịch Tiên Nhạc Thiên Dân, quăng Tề Thiếu Thần xuống lầu ở Linh Cung Tiên Quán. Với bản lãnh của Trúc lão nhị làm sao tránh nổi. Lão chỉ thấy thân hình chấn động, người và trượng đều bị nhấc bổng lên rồi quăng giọt ra xa, cũng như đồng thời với lúc của Lăng Hạnh Tiên dùng thủ pháp điểm nguyệt đã thương Trúc lão đại. Doãn Tường cười ha hả: "Hiền huynh muội chỉ một chiêu khắc địch thủ pháp thật là tuyệt diệu." Trúc lão nhị cùng với trượng pháp bay giọt ra trên không. Lão thi triển thiên cân trị, hạ thấp người xuống, hai mắt té lửa, quát theo bọn thuộc hạ: "Lên!" Tám tên đại hán dạ rền, tất cả đơn đao dây tròn tấn công ba người. Doãn Tường cười lớn nói: "Các ngươi định lấy nhiều hiếp ít." Lăng Hạnh Tiên vội vàng nói: "Doãn đại ca, khỏi cần ra tay, để tiểu muội cho chúng biết mặt." Nàng dung tay lên ba mũi hồ phong điệp đảo lộn bay tới. Trúc lão nhị huy động trúc trượng đánh tới. Lăng Hạnh Tiên chặn ba mũi ám khí lại, nhưng trượng của lão vừa đánh trúng ám khí, nó liền xoay nửa vòng tròn kim luôn vào vai của hai tên đại hán. Mũi thứ ba đâm thẳng vào vai phải của lão. Trúc lão nhị thấy vai đau như bị con gì cắn một cái, cánh tay rũ liệt không còn sức lực, đành buông rơi trúc trượng. Nhưng tay trái của lão đã mau lẹ chộp lấy trượng lùi lại hai bước. Lúc ấy có bốn tên đại hán dây chặt Nhạc Tiểu Long. Chàng thi triển thủ pháp của Nhạc Thiên Dân, chỉ dùng ba đầu ngón tay xoay chuyển chớp nhóm, chộp hai tên đại hán quăng ra xa. Lăng Hạnh Tiên vẫn chỉ dùng ba mũi hồ phong điệp bay dùng dục qua lại đâm trúng đối phương rồi lại bay trở về. Bất quá chỉ hơn mấy cái chớp mắt, trừ hai tên đại hán bị Nhạc Tiểu Long quăng ra xa, còn lại sau đại hán và Trúc lão nhị đều bị ám khí đâm trúng vai phải, tài tức thì tê liệt buông rơi vũ khí. Hai tay của Trúc lão đại coi như tàn phế, tay phải của Trúc lão nhị bị tê liệt. Thế mà trong ba đối thủ vẫn còn một người khoanh tay đứng nhìn chưa hề xuất thủ. Sắc mặt của Trúc lão đại xám xịt, hạ thấp giọng gọi: "Lão nhị, chạy!" Trúc lão nhị dùng tay trái rút liền một chiếc tiêu trúc ngắn, rồi hai đạo nhân ảnh chạy như bay giọt ra xa, đồng thời tiêu sắc ngọt dục thổi lên mấy tiếng chói tai. Tám tên thuộc hạ nghe tiếng vội vàng cuốn chạy theo Trúc lão nhị. Trước cổng Thông Thiên Quán bây giờ chỉ còn lại Trúc Thanh Thanh nửa quỳ nửa nằm ôm lấy xác của sư phụ khóc ngất. Lăng Hạnh Tiên xúc động thương tâm không nỡ, đến gần bên Trúc Thanh Thanh dịu dàng và nói: "Cáo lỗi chuyện bị thiếu trang." "Đúng rồi, lúc nãy sư phụ có nói là quen biết với đại sư bá và nhị sư bá mấy chục năm, không lẽ không nhìn ra hai tên lão này đúng là giả mạo rồi." Nói tới đó nàng giái lại: "Tiểu nữ còn chưa biết đại danh của ba vị là gì." Đột nhiên nàng có vẻ như lớn hẳn lên, cương nghị hẳn lên, mặt lộ vẻ cương nghị. Doãn Tường đáp: "Tại hạ là Doãn Tường, đây là Nhạc Tử Long." Lăng Hạnh Tiên cướp lời: "Còn ta là Lăng Hạnh Tiên." Trúc Thanh Thanh nói: "Tiểu nữ xin ghi nhớ, chúng ta ngày sau còn gặp lại, tiểu nữ cần phải đi." Nói xong rồi nàng cúi xuống ôm lấy xác của sư phụ, hướng chân núi. Lăng Hạnh Tiên nhìn theo bóng lưng của nàng hạ giọng, rồi nói: "Thật là đáng thương." Doãn Tường nói: "Nữ tử này bên ngoài trông có vẻ yếu đuối, nhưng bên trong lại vô cùng cương nghị. Lúc nãy chúng ta đã kích động ý chí báo thù cho sư phụ của nàng." Lăng Hạnh Tiên nhăn mày: "Ồ, chúng ta hại nàng thì có, nàng đâu thể là đối thủ của Khô Trúc nhị lão." Doãn Tường lắc đầu: "Ta lại nghĩ khác, suy nghĩ của nàng rất tinh tế, nàng sẽ tìm ra cách rửa hận." Nhạc Tiểu Long nhớ tới lời dặn của Ngũ Sắc Tiên Tử, chàng sợ chậm trễ vội bảo: "Nơi đây chắc không còn chuyện gì nữa, chúng ta nên đến Nhũ Sơn Nham cho sớm." Bên tai chàng chợt nghe có tiếng nói cực nhỏ: "Nơi đây đâu có bao giờ là chuyện của các ngươi." Chàng nghe ra đây là chính là thanh âm của Phong Tam, nhưng thấy Lăng Hạnh Tiên và Doãn Tường hình như không nghe thấy gì cả. Doãn Tường gật đầu: "Đi, ngựa của chúng ta vẫn còn ở trong rừng đó." Ba người trở vào cánh rừng, dẫn ngựa ra men theo con đường núi nhắm hướng bắc tiến tới. Từ Lao Sơn cho đến Nhũ Sơn Nham ít nhất cũng hơn trăm dặm. Họ cứ theo lời của Phong Tam chỉ, vượt núi băng đèo, đi đến gần trưa ngày thứ hai đã đến gần Nhũ Sơn Nham. Đây là vùng núi thấp nhất của dãy Lao Sơn, lác đác dài sơn thôn hẻo lánh, xung quanh đều có rào quanh bằng hàng rào gỗ. Ba người đến trước cổng một thôn nhỏ, nhảy xuống ngựa. Doãn Tường tìm một lão nhân kính cẩn nói: "Dám hỏi lão trượng, nơi đây có một vị tiên sinh xem địa lý nào họ gia không?" Lão nhân ấy nói: có, lão ấy vẫn thường đến đây, vừa xem bệnh hốt thuốc, vừa xem hướng nhà, hướng bếp cho dân ở trong thôn này đó." "Không biết nhà của gia tiên sinh ở đâu vậy?" Lão nhân chỉ về hướng bắc: "Từ đây đến đó, chưa tới Cô Sơn, các người sẽ nhìn thấy mấy gian nhà cỏ, đó là nhà của lão tiên sinh ấy đó." Nhạc Tiểu Long hỏi: "Xin hỏi lão trưởng, còn có một vị họ Cát nữa, không biết là ở đâu?" Lão nhân mỉm cười: "Người mà quý khách đang hỏi chính là tiên sinh ấy." Tiếp theo lão hỏi lại: "Sự thật chư vị tìm lão tiên sinh ấy để làm gì, coi phong thủy hay để trị bệnh vậy?" Doãn Tường nói: "Hai điều ấy khác nhau ư?" Lão nhân nói: "Đương nhiên khác nhau rồi. Nếu chư vị tìm xem phong thủy nên gọi là lão ta là lão gia tiên sinh, còn nếu tìm trị bệnh thì lại gọi là lão cát tiên sinh." Lăng Hạnh Tiên nổi tính hiếu kỳ bèn hỏi: "Làm vậy là để làm gì?" Lão nhân cười khúc khích: "Thì ra tam vị chưa biết gì về lai lịch của gia cát tiên sinh. Có lẽ lão tiên sinh kia không phải họ gia, cũng không phải họ cát, mà là họ ghép bằng gia cát." Lăng Hạnh Tiên hỏi liền: "Tiên sinh ấy phải là gia cát không?" Lão nhân lắc đầu: "Lão ấy tên gia cát, nhưng thực ra không phải là họ gia cát." Nàng lấy làm kỳ: "Thế thì họ gì?" "Cái này lão không biết được. Tiên sinh tên Gia Cát Đan là do để tưởng nhớ tới ba vị sư phụ trước đây. Trong thôn có một thầy thuốc họ Cát, y đạo cực kỳ tinh thâm. Còn ở Cô Sơn thì có một vị họ Gia rất tinh thâm về địa lý, phong thủy. Gia Cát tiên sinh theo hai cái tên ấy mà học nghề, nên khi tìm hỏi về phong thủy thì gọi là Gia tiên sinh, còn tìm về chữa bệnh thì gọi là Cát tiên sinh. Té ra là thế, Lăng Hành Tiên hỏi. Thế còn vị sư phụ thứ ba là ai? Dân sau này Gia Cát tiên sinh còn bái một vị đạo trưởng ở Lao Sơn tên là Đan Chân Tử làm sư phụ, nên cuối cùng ghép thành tên là Gia Cát Đan. Doãn Tường cung tay nói, lão hữu ở trong thôn này khi nào có tiện mời ba vị ghé qua. Gia Cát tiên sinh khó tính lắm, nếu không có ai quen dẫn tới tiên sinh không có chịu tiếp đâu. Nếu ba vị không ngại cứ nói tên lão giới thiệu cũng được. Nhạc Tiểu Long cung kính hỏi, nếu vậy xin lão trưởng cho biết tôn danh. Cứ nói rằng tôn lão đầu ở Nhũ Sơn Nham giới thiệu là được. Ba người nhảy lên lưng ngựa vượt ra con đường núi, qua mấy sườn núi vòng quanh, thì quả nhiên bắt gặp ở dưới chân một hòn núi có ba gian nhà cỏ. Không cần hỏi cũng biết là nơi ở của Gia Cát tiên sinh. Ba người đến trước cổng xuống ngựa ngoài cổng. Cánh cổng nhà không khép, ở trong vườn trồng đủ loại dược thảo. Con đường đất dẫn vào nhà quanh co, khuất rất thanh thú. Gian giữa ở trong ba gian rủ rèm cửa, bên ngoài đặt một đống cày bừa cuốc xẻng. Nhìn thẳng vào nhà thấy rõ bàn gỗ, giường gỗ, nhưng không có bóng người. Doãn Tường lên đến nhà, rồi hỏi vọng vào. Xin hỏi Gia Cát tiên sinh có ở nhà không? Trong nhà vắng lặng không có tiếng trả lời. Doãn Tường đợi một lúc hơi lâu rồi cất tiếng hỏi lại, Gia Cát tiên sinh có nhà không?